Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Izanami vs Ita Nập Kỳ. Amaterasu lớn hòa quỷ thần khóc đuổi ra khỏi hết thảy. Lý Vô Ngạo trong mắt trái cửu mang tinh mang Gekio Zerinian một hồi xoay tròn. Hét lớn một tiếng, từng đạo quỷ dị áo đen mạnh mẽ liệt hỏa diễm, mang theo tiếng xé gió vang. Một con trai xông về phía trước, Yakushi Kabuto cùng Obito. Cũng ở hai người sợ hãi hoảng loạn thời điểm, từ bốn phương tám hướng, đem Yakushi Kabuto cùng Obito trùng điệp vây quanh ở trong đó. Cảm giác được chu vi quỷ dị kia màu đen Amaterasu hỏa hoạn chi sở truyền tới trận trận rõ ràng thấu xương khí tức tử vong. Obito cùng Yakushi Kabuto hai người đều là sắc mặt trắng nhợt, hai chân run lên. Hợp nhất khác, Lý Vô Ngạo chắp hai tay ra lệnh. Ngay sau đó, những thứ này quỷ dị hắc sắc phóng xuất ra mãnh liệt đốt cháy hơi thở Amaterasu hỏa hoạn. Chợt nghe từ lấy Lý Vô Ngạo mệnh lệnh, hướng phía trong trận Yakushi Kabuto cùng Obito hai người cùng đánh đi. Cái này một, nếu như không có kỳ tích phát sinh, Yakushi Kabuto cùng Obito hai người xác định vững chắc đều sẽ chết ở trong đó, bị Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy thành một đoàn hư vô. Tiên pháp vạn xà hộ thuẫn. Trong lúc nguy cấp, Yakushi Kabuto hét lớn một tiếng, thi triển ra vạn xà tiên pháp ở toàn thân của mình, tạo thành một đảo từ vạn xà tinh linh tạo thành hộ thuẫn, đem chính mình vững vàng bảo hộ ở trong đó. Ngu ngốc, ở Amaterasu hỏa hoạn súng lại chi, hay là dùng loại này cấp thấp hộ thuẫn thuật, thực sự là phế vật. Kế đó, người liền sẽ chết rất thê thảm. Lão tử bất kể. Ita Nạp Kỳ thấy Yakushi Kabuto đến rồi loại thời điểm này còn thi triển hộ thuẫn thuật, Obito huynh bỉ nhìn hắn một cái, mà chính hắn đây thì là nhịn đau cắt thịt, liều mạng độc nhãn hư hại phiêu lưu, thi triển ra Seragon trung cực nhãn thuật một trong Ita Nạp Kỳ, muốn lấy chính mình một con vĩnh hằng mang Gekio Zerinian làm giá, tới tránh né Lý Vô Ngạo Amaterasu hỏa hoạn trận cùng đánh. Ita Nạp Kỳ chính là Uchiha bộ tộc nhãn thuật trong trung cực cấm thuật một trong. Nó là từ vĩnh hằng mang Gekio Zerinian trong nháy mắt phát sinh. Là một loại đối với tự sử dụng ảo thuật. Nó có thể ở hiện thực cũng huyễn cảnh bên trong theo thi thuật giả chuyển hóa. Nó có thể đem thi thuật giả thương tổn cùng với bao quát tử vong ở bên trong bất lợi nhân tố truyền hóa thành mộng cảnh, có thể đem thi thuật giả công kích các loại chờ có lợi nhân tố biến thành sự thật. Vì vậy bất luận kẻ nào công kích đều sẽ bị vô hiệu biến hóa. Đồng thời cũng có thể đem công kích các loại chờ có lợi nhân tố thực thể hóa. Ita Nạp Kỳ là có thể tự do khống chế ảo thuật cùng thực tế giới hạn. Hướng mình thi phóng trung cực ảo thuật, khống chế mộng cùng hiện thực giữa chuyển hoán. Nhưng mà người sử dụng đang sử dụng thuật này sau, bên ngoài con mắt sẽ mất đi quang minh, vĩnh viễn không cách nào nữa độ mờ. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, sống còn thời khắc mấu chốt, Obito cũng sẽ không mạo hiểm mù nguy hiểm thi triển Ita Nạp Kỳ loại này cấm thuật, tới làm cho vốn là chỉ còn một con vĩnh hằng mang Gekio Seragon chính mình biến thành không thể thấy vật người mù. Amaterasu hỏa hoạn tạo thành hủy diệt trận trong, chính như Obito sở liệu, Yakushi Kabuto vạn xà hộ thuẫn căn bản không đỡ được Lý Vô Ngạo Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy tập kích. Chỉ một lát sau, trong lúc đó vạn xà hộ thuẫn đã bị Lý Vô Ngạo Amaterasu hỏa hoạn sở công phá. Sau đó trong đó Yakushi Kabuto đã ở phát sinh mấy tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bị Lý Vô Ngạo Amaterasu hỏa hoạn hùng hăng đốt cháy đứng lên, cuối cùng hóa thành một đoàn hư vô, từ linh hồn đến thân thể, đều tiêu tán vô hình, mà đúng như Lý Vô Ngạo dự liệu là, hắn cũng không nghe thấy Obito kêu thảm thiết, tỉ mỉ quan sát một ngày chiếu lớn hỏa trận trong tình hình. Tâm hơi một tự định giá, hắn liền hiểu, nhất định là Obito ở trong lúc nguy cấp, không tiếc tổn hại chính mình độc nhãn vĩnh hằng mang Gekio Serinian. Thi triển ra Serinian trong trung cực nhãn thuật y tà nạp kỳ. Đem chính mình đưa thân vào trong ảo cảnh, có thể dùng Lý Vô Ngạo Amaterasu hỏa hoạn công kích vô hiệu biến hóa. Hắc hắc, Obito thật đúng là quả đoán. Không hổ là đệ nhất kiêu hùng. Bất quá, lại nghiêu mũi kiêu hùng. Đụng phải ta, hắn cũng phải vẫn lạc. Ha ha, Izanami, Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng. Trong mắt trái cửu mang tinh Serinian một hồi cấp tốc chuyển động. Cũng là thi triển ra cùng y tà nạp kỳ đối ứng Serigan một loại khác trung cực nhãn thuật. Izanami làm Uchiha bộ tộc Serigan trung cực cấm thuật một trong. Izanami là dựa vào hai người cảm giác mà sống hiệu nhãn thuật. Tại hành động ý trong nháy mắt, dùng trước nhãn lực đem trong nháy mắt đó mình cùng đối phương thân thể cảm giác giống như ảnh chụp. Giống nhau ký ức đến, cũng làm thành A, kế đó lần nữa cố ý tái hiện loại này thân thể cảm giác cũng đồng dạng hàng cái này nhãn lực làm. Thành A, Izanami chính là chỉ cần đem A cùng A, trọng điệp liền cùng một chỗ là có thể đem hai điểm giữa. Thời gian cũng dính liền nhau thuật, thứ này cũng ngang với là sáng tạo vô hạn tuần hoàn năng lực. Sau đó thi thuật giả sẽ trả ra mù đại giới, chúng thuật giả sẽ biết, bất chi bất giác được bị thuật này vây khốn, sẽ đem hư ảo đối thủ chính là mục tiêu vẫn công kích. Vẫn lặp lại trước đó thi thuật giả thiết lập định luân hồi thời gian A. Izanami chính là dựa vào như thế một loại đặc thù năng lực. Đem địch nhân rơi vào vô tận tuần hoàn trong. Không thể tự thoát ra được. Thẳng đến tử vong. Đương nhiên, cùng ích tà nạp kỳ giống nhau. Thi triển Izanami loại này Serigan trung cực cấm thuật sau đó. Cũng sẽ mù, bất quá. Cùng Obito bất đồng, Lý Vô Ngạo vĩnh hằng mang Gekio Serinian, cũng thuộc về biến dị Rinnegan một loại, thêm bản thân hắn lại dung hợp Senju nhất tộc lớn nhất tiên nhân thể chất tế bào. Cắn nuốt thập toàn vĩ thú, long mạch Chaka, vì vậy mặc dù là Lý Vô Ngạo hai cặp con ngươi, toàn bộ mất đi quang minh, hắn cũng sẽ ở trong nháy mắt, đi qua biến dị Rinnegan. Sống lại nữa ra một viên Rinnegan, cũng đem lại một lần nữa thoái hóa đến vĩnh hằng mang Gekio Serigan trạng thái. Sau một lát, Amaterasu lớn hỏa trận thế trong, kèm theo Lý Vô Ngạo Izanami, cái này cùng y tà nạp kỳ đối lập chung cực cấm thuật phát động. Trong đó thi triển y tà nạp kỳ, đem chính mình đặt vào huyễn cảnh tới tránh né Lý Vô Ngạo Amaterasu hỏa hoạn đại trận công kích. Obito cũng là không chỗ có thể ẩn giấu, hiện ra thân thể, giờ này khắc này, hắn quýt mặt nạ màu vàng, đã sớm nát bấy, còn duy nhất con ngươi cũng đã theo y tà nạp kỳ cấm thuật thi triển mà mù. Thân quần áo càng là ở Amaterasu hỏa hoạn quay chi, rách rách dưới dưới, cảm giác được Lý Vô Ngạo thi triển Izanami, phá hết chính mình y tà nạp kỳ. Obito tuổi trẻ mặt mũi chi, hiện lên nở một nụ cười khổ. Nhất khắc, quanh mình Amaterasu hỏa hoạn, mang theo hủy diệt hết thảy lực phá hoại. Ở Obito thân, bắt đầu cháy hừng hực đứng lên, nhận thấy được thân thể của chính mình đã ở Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy trong, kịch liệt biến mất, xuất kỳ, giờ khắc này Obito, khuôn mặt không có thống khổ, đau thương, như cũ tiếp tục duy trì hắn cái kia nụ cười nhạt nhòa dung. Làm đệ nhất kiêu hùng, Obito ở lúc sắp chết, biểu hiện ra viễn siêu Yakushi Kabuto, vị này âm mưu gia, Dã tâm gia, tiểu nhân hèn hạ không biết sợ khí khái cùng thấy chết không sờn dũng khí. Ha ha ha, tiểu tử, cảm ơn ngươi, để cho ta Obito ở dụng hết toàn lực sau đó nghênh đón tử vong đến. Ngươi e rằng rất là hiếu kỳ, vì sao đối mặt tử vong ta cư nhiên như thử không sợ hào hiệp. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì quá khứ nhiều năm như vậy, ta rốt cục có thể thể nghiệm mùi vị của tử vong. Đến thiên quốc cùng người yêu của ta Lâm gặp gỡ đi rồi. Ha ha, đánh nhau chết sống nhiều năm như vậy, ta lại là tại sao đâu? Nguyệt chi nhãn kế hoạch sao? Sợ rằng nó cũng không phải ta cuối cùng mục tiêu. Ta cuối cùng mộng tưởng là ở Nguyệt chi nhãn kế hoạch chấp hành sau, có thể đem nhân gian cùng thiên quốc câu thông đứng lên, để cho ta gặp lại Lâm. Chấm ngoặc kép, đệ nhất kiêu hùng Obito. Tại thân thể gần bị Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy hoàn tất lúc, cao giọng phá lên cười, hào hiệp hào phóng không ngớt, khóe mắt chi, thậm chí một điểm nước mắt cũng không, là chân tránh buông ra tất cả, đi hướng cực lạc. Ha ha, Lâm, chúng ta sắp sửa gặp lại, đã nhiều năm như vậy, người ở đây thiên quốc, sinh hoạt phải trả được không? Obito tự lẩm bẩm. Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, đã mù trong mắt hướng phía thiên nhìn lại, phảng phất lần nữa khôi phục thị lực, thấy được chỗ cao bầu trời thiên quốc giống nhau. Obito, tuy là ngươi ta là địch nhân, là đối thủ, thế nhưng, đối với ngươi vị này hào hiệp hào phóng rồi hướng người yêu thành tâm thành ý người, ta kính nể không thôi, xin nhận ta cúi đầu. Chúc người thiên quốc lữ đồ hạnh phúc, cuối cùng cùng yêu hợp nhân gặp. Lý Vô Ngạo hướng phía Obito trịnh trọng thi lễ một cái, nhẹ giọng nói, ha ha ha ha, cảm tạ tiểu tử, thua ngươi ta tâm phục khẩu phục. Lâm, chúng ta gần gặp lại. Chấm ngoặc kép, Obito tiếp tục cười lớn, mà thân thể hắn đang ở Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy chi nhanh chóng tiêu thất, lúc này đã xong trọn đời lữ đồ chính hắn. Hồi tưởng lại chính mình cuộc đời đã qua, trong đó chua ngọt đắng cay, nhớ tới Madara ở trước khi chết ngâm sướng bài hát kia, hắn cũng không khỏi lớn tiếng hát lên: đốt ta tàn khu, hừng ngực thánh hỏa, sống có gì vui, chết có gì khổ, làm thiện trừ ác, duy quang minh cố, thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thật nhiều, thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thật nhiều, thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thật nhiều. Chấm ngoặc kép, tiếng ca biến mất sau đó, Obito thân thể đã ở Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy chi hoàn toàn biến mất, ánh mắt nhìn phía trong sân vẫn đang thiêu đốt hừng hực Amaterasu hỏa hoạn. Lý Vô Ngạo hai mắt hơi xuất thần. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên đau đớn một hồi truyền đến, cũng là Lý Vô Ngạo phát giác, chính mình tả nhãn vĩnh hằng mang Gekio Serinyan, trong đó chảy ra rất nhiều màu đỏ tiên huyết đến, đồng thời đã sớm bởi vì thi triển Serugan trung cực cấm thuật Izanami mà mù. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo lập tức vận chuyển lên toàn thân chakra, đem cái này một viên bỏ hoang vĩnh hằng mang Gekio Serinyan hòa tan vào trong thân thể, cũng làm cho hốc mắt trái ở một hồi kịch liệt nhúc nhích run rẩy, trong một đống máu thịt một lần nữa mọc ra, biến thành một viên tiệm mới Rinnegan. Đón lấy, Lý Vô Ngạo sẽ đem một viên tiệm mới Rinnegan thoái hóa thành vĩnh hằng mang Gekio Serinyan. Đến tận đây, Lý Vô Ngạo bởi vì thi triển Serugan trung cực nhẫn thuật Izanami mà sinh ra tác dụng phụ lúc đó tiêu trừ, ngẩng đầu ngắm về phía trước, này trước bị Yakushi Kabuto dùng uế thổ chuyển sinh đi ra rất nhiều cường giả, chỉ thấy bọn họ đều ở đây chính mình Rin Serinyan mắt thánh thần tiến hóa ánh sáng rửa trong triệt để giải trừ uế thổ chuyển sinh khống chế, liền mỉm cười. Mắt phải trong Rinnegan một hồi chuyển động, một đạo màu đen sinh chi quang hòa một đạo màu trắng tử chi quang đánh ra, rót vào những cường giả này trong cơ thể. Một hồi kịch liệt hắc bạch quang mang đổ vào, trong lúc đó những cường giả này đều là dồn dập lên cao không. Quyến luyến nhìn nhân thế liếc mắt, lại hướng Lý Vô Ngạo quang tới thần sắc cảm kích, sau đó liền nhanh chóng tiêu thất, trở về xa xôi thiên quốc đi. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.